Thần y Lịch Nữ, quyển 2 chương 357. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung cung tuyệt đối là một nơi uy nghiêm nhất hậu cung này, cung viện lớn nhất, cung nô nhiều nhất, cung quy cũng xâm nghiêm nhất. Thiên Vũ Đế đem cảm tình cho Vân Phi, cho hoàng hậu quyền lực, cái khác cung viện, mười mấy năm trước Vũ Lộ chia đều dính, nhưng từ Vân Phi vào cung sau khi, những phi tử ấy nhưng liền một chút Vũ Lộ cũng chưa từng lại dính qua. Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành đến lúc đó, hoàng hậu nghe nói đang càn khôn điện bồi tiếp hoàng thượng nghị sự, nữ quan trưởng sự dẫn hai người đến như ra bây giờ ở thiên điện, còn cùng Phượng Vũ Hoành cực kỳ quen thuộc nói. Lúc trước Tương Vương Phi tiến cung thỉnh huyện chủ trần bệnh, ở cũng là cái thiên điện này. Phượng Vũ Hoành nhíu mày, lần này có thể không phải là đến khám bệnh. Huyền Thiên Minh vỗ mờ u bàn tay nàng, chà, nhìn thử cũng được, chỉ có điều, Tể An huyện chủ phí xem bệnh có chút cao. Phượng Vũ Hoành con mắt hơi chuyển động, lập tức rõ ràng hắn là có ý gì, đã cũng cười nói. Đối, lúc trước chị Tương Vương Phi bệnh, đối phương tiền xem bệnh một tòa quạng ngọc. Như gia công chúa thương nặng như vậy, chị khỏi có thể còn phiền toái hơn Tương Vương Phi nhiều lắm. Kia huyện chủ ngài thì lại thu nhiều chút tiền xem bệnh. Đang khi nói chuyện, mấy người đã đi đến trước cửa thiên điện, nữ quan kia đưa tay đẩy cửa, lại nói. Trong cung mỗi ngày đều phái thái y đến cho Như gia công chúa thỉnh mạch. Lời tôn kính khi bắt mạch, nhưng các thái y cũng đã nói, Như gia công chúa nội tạng chịu tổn thương cùng tâm mạch, thuốc tốt trong cung đã dùng hết, lại như cũ không thấy tốt hơn. Mặt khác, các roi thương tổn trên người nàng, mặc dù là trong thương lành, này bên ngoài cũng phải cần để lại sẹo. Mấy người vào phòng, đang có vị thái y từ bên trong đi ra ngoài. Thấy Huyền Thiên Minh cùng Phượng Vũ Hoành nhanh chóng quỳ mà thỉnh an. Chấm, Huyền Thiên Minh hỏi hắn, các ngươi đều cho vị công chúa kia dùng dược gì đó. Kia thái y nghĩ một lát, đáp, nhân sâm cỏ linh chi thái y viện đều dùng, hoàng hậu nương nương nói, thuốc gì tốt thì cho ăn ấy, nếu như vậy đều ăn mà không khỏi. Vậy cũng đành trách vị kia Thiên Chu công chúa mệnh quá mỏng, chúng thần cũng bất lực. Phượng Vũ Hoành trong lòng ngầm cười. Thuốc gì tốt thì cho ăn ấy, cũng không quản đúng bệnh hay không, đây là hoàng hậu thái độ, đồng thời cũng là của hoàng thượng thái độ. Nhớ lúc đầu Khang Di mới vừa vào cung lúc, hiển nhiên đối đại thuận hoàng gia này việc làm một phen điều tra, đánh bài cảm tình, đâm Thiên Vũ Đế uy hiếp, thành công ngợi lên Thiên Vũ Đế tỉnh nhớ nhung hoàng tỷ đã qua đời. Tiếc thay, như thế nào nhớ nhung cũng không ngăn nổi kia Như gia mắng to Huyền Thiên Minh. Thiên Vũ Đế gì cũng nhịn được. Vẫn cứ liền đối Vân Phi mẹ con một chút cũng hàm hồ không được. Vân Phi giận dữ, hắn đem quý phi bộ Bạch Bình ngã gần CS3T, còn đập CS3T bộ Thượng Thư. Bây giờ Huyền Thiên Minh bị mắng, nhìn hắn biểu hiện này, cơ bản cũng là muốn đem Như cho vào chỗ CS3T khỏi chữa trị. Phượng Vũ Hoành có lúc liền suy nghĩ, cũng may mà Huyền Thiên Minh là cái tranh khí, gánh vác Thiên Vũ trong lòng ủy thác. Vạn nhất nếu hắn đứa con này không nên thân, chỉ sợ này đại thuận Giang Sơn, cũng phải hủy trong tay của hắn. Nàng vừa nghĩ vừa đẩy Huyền Thiên Minh lại tiến lên phía trước vài bước, đồng thời nói với thái y ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đi đem Như gia công chúa dược ăn rồi đều liệt kê danh sách đi ra, ghi chú rõ vậy một vị dùng ít nhiều, sau đó hảo hảo giữ lại, quay đầu lại tìm cơ hội cùng Thiên Chu đòi tiền. Thái y mạo cây chán hãn. Sớm đang nghe nói phải cho Như gia công chúa trị như thế thời điểm hắn liền minh bạch, đại thuận đây là đang cố ý chỉnh Thiên Chu a. Cũng nghe nói này Như gia công chúa là chọc giận Tể An huyện chủ, một thân này thương tổn chính là bị Tể An huyện chủ quất ra từng roi một. Hắn không khỏi có lau mồ hôi, ấp úng hồi đáp. Thần tuân mệnh, sau đó đứng dậy, lui ra thiên điện, Phượng Vũ Hoành ba người đi đến Như gia bên giường, cách ba bước khoảng cách xa ngừng lại. Chỉ thấy nàng che mũi hỏi cung nữ hầu hạ trong phòng. Hương vị gì vậy? Có tiểu cung nữ tiến lên đáp lời. Hồi huyện chủ, Như gia công chúa ngày gần đây thường có không khống chế, sợ là lại. Được rồi, nữ quan kia khoát tay chặn lại đánh đoạn lời của nàng. Lời gì cũng nói, cũng không sợ giơ lỗ tai vương gia và huyện chủ. Sau đó lại xoay người lại nói với Phượng Vũ Hoành. Bệnh trọng như vậy, chỉ sợ lại không trị thì thật không trị khỏi. Vừa nói vừa còn lắc đầu, nhìn Như gia tiếc nuối thở dài. Công chúa tuổi trẻ thế, thật đáng tiếc, nằm ở trên giường như da trên người bị vải bông trắng bao bọc như cái bánh chưng, chỉ còn lại đầu còn lộ ở bên ngoài, nghe có người đến, đã quay mặt lại nhìn, nhưng vừa vừa nhìn đến Phượng Vũ Hoành lộ ra ánh mắt dùng mình, vừa vặn nghe thấy nữ quan kia nói lời để nàng gần như tuyệt vọng. Như da vừa thấy Phượng Vũ Hoành, đỏ ngầu cả mắt, cả người y hệt một con dã thú, tàn nhẫn cắn răng liều mạng liền muốn lao về phía trước. Tiếc thay, trên người nàng đều bị vải bông bọc lại, chứ đâu động được. Hơn nữa trong lúc giãy giụa liên lụy đến vết thương, đau đến nàng cũng rơi nước mắt. Phượng Vũ Hoành, nàng một cây răng bạc cơ hồ đều mau cắn nát, ngươi cho ta chờ, sớm muộn cũng có một ngày, ta Hoàng Cựu Cữu hội giết tới kinh thành báo thù cho ta, đến thời điểm định chém ngươi thành muôn mảnh. Phượng Vũ Hoành cau mày, ý của ngươi là, làm như thần quốc Thiên Chu, muốn làm phản, mau. Nàng làm dáng một phát bắt được cánh tay nữ quan kia. Nhanh đi hồi bẩm hoàng thượng, liền nói Thiên Chu muốn làm phản, thỉnh hoàng thượng mau mau xuất binh trấn áp. Một câu nói, suýt nữa đem Như Gia cho hù CS3T, lập tức lại kêu to. Chậm đã, không có mưu phản. Phượng Vũ Hoành ngươi không cần ngậm máu phun người. Phượng Vũ Hoành chỉ không rõ, là ngươi tự nói, hoàng cữu cữu ngươi muốn giết tới kinh thành. Nếu như này cũng không gọi mưu phản, vậy cái gì mới là mưu phản? Huyền Thiên Minh cũng không làm, ta Đại Thuận tự nhận đối xử thần quốc cũng không tệ, tuy nói hàng năm đều tiếp thu các ngươi hướng tùy tùng, nhưng cung cấp cho thần quốc con dân lương thảo cùng quốc sách cũng là so sở được cống vật nhiều hơn mấy lần. Các ngươi Thiên Chu quanh năm băng phong không có một ngọn cỏ, ăn lương thực hơn nửa đều là Đại Thuận, thế nào? Thiên Chu người không học được đạo lý tích thủy tri ân dùng sông lớn để trả. Ngươi, Như Gia theo thói quen lại mở miệng phải mắng, có thể toàn đau đớn thân trên dưới tế bào thành công chặn lại lời của nàng. Nàng biết, người này chửi không được, lần trước chính là bị Phượng Vũ Hoành nghe được liền quất mình thành thế này, lúc này nếu như ở trước mặt nhân gia chửi, nàng còn có thể có mệnh tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đáy lòng tức giận không chỗ có thể tan. Đến mức nàng đỏ cả mặt, con ngươi đều lồi ra ngoài, thoạt nhìn vô cùng dọa người. Nữ quan kia hỏi nàng, công chúa thế nhưng không thoải mái. Vù vù, thái y viện thái y luân phiên xem bệnh, có thể công chúa thương tổn đến quá nặng, đã lan đến tâm mạch, các thái y cũng chẳng còn cách nào. Bây giờ chính là dùng lão sâm ngàn năm treo thở ra một hơi, sẽ chờ Tề An huyện chủ tới đây. Chờ nàng tới làm gì? Như Gia mấy ngày nay nhìn đã quen rồi các thái y biểu tình tuyệt vọng cùng lắc đầu lúc thở dài, trong lòng thậm chí cũng đã làm phải CS3T suy nghĩ. Thế nhưng, chẳng lẽ ta sắp CS3T mà còn bị tiện nhân này lại nhục nhã một phen sao? Huyền Thiên Minh khí tức ngưng lại, roi trong tay đại động, không hề nghĩ ngợi, lại. Đừng, thoáng cay quăng tới, bất thiên bất ỷ, roi hơi vừa vặn đánh ở Như Gia ngoài miệng. Như Gia chỉ cảm thấy hai cái cánh môi bất chợt nứt toác, một trận đau dữ dội trong nháy mắt kéo tới, thiếu chút ngất đi. Nàng từng ngụm thở hổn hển, một bên có cung nữ tiến lên dùng khăn đi lau cho nàng thử vết máu, lại bị tay nàng cho đẩy ra. Chỉ thấy này Như Gia điên rồi một phen, dương cánh môi như thỏ tử lớn tiếng chất vấn Huyền Thiên Minh. Người thậm chí ngay cả nữ nhân đều đánh, Huyền Thiên Minh phiên cái xem thường, tại trong mắt bổn vương. Người không phân biệt nam nữ, chỉ điểm có xấu hổ hay không. Người không cần mặt, ta quản ngươi là công đấy là mẫu. Tiện nhân, ngươi thử nói lại lần nữa xem. Bản vương có thể cam đoan, chỉ cần ngươi nói, roi này lập tức liền sẽ cuốn lên đầu lưỡi của ngươi, ngay cả rễ đều cho nhổ lên. Như Gia dọa có mặt mũi trắng bệch, hai người kia là ác ma sao? Trên đời này rõ ràng còn có người như vậy, bọn hắn lại còn hợp thành một đôi. Lão Thiên, nếu như sớm biết nhị nữ nhi Phượng gia là tính khí này, chính là đánh CS3T nàng cũng sẽ không đến Đại Thuận nha. Này tiểu công chúa rốt cuộc biết sợ hãi, ô ô khóc lên, cũng không dám nữa nói nhiều một câu khó nghe. Tuy đại y đều nói nàng sống không lâu, nàng mỗi ngày bị băng bó thành một cái bánh chưng, liền đi nhà cầu đều không thể tự lo, nhưng rốt cuộc nàng còn muốn sống sót. Nhiều sống một ngày thì một ngày, vạn nhất hoàng cữu cữu có thể tới cứu nàng chứ. Lúc này, nữ quan kia đến là hồi trước nàng hỏi han. Công chúa, chờ Tề An huyện chủ đến, tự nhiên là vì cứu ngài nha. Ngài không biết sao, Đại Thuận chúng ta tốt nhất thần y không ở Thái Y Viện, mà là Tề An huyện chủ nhà. Như ra trừng mắt, giống nhau nghe được chuyện cười buồn cười nhất, nàng nghiêm mặt sang bên tới hỏi nữ quan kia. Nàng, cứu ta, chính là ta bị nàng đánh thành cái dạng này, bây giờ cứu thương tổn không đi lại thêm thương tổn mới, nàng rốt cuộc là tới cứu người hay đến giết người? Phượng Vũ Hoành tiến lên hai bước, nhìn chằm chằm nàng nói. Cứu người hay giết người, liền muốn nhìn chính ngươi lựa chọn thế nào. Như ra, người ta vốn không thù oán, nhưng vừa đến ngươi chửi Ngự Vương Điện Hạ chính là không nên. Thứ hai, nếu như ngươi có thể sống, đã đi hỏi thử mẹ của ngươi đều từng làm những gì. Ta nói thật cho ngươi biết, quất ngươi đã nhẹ, nhưng ngày nào đó cô nãi nãi không thoải mái, chính là giết ngươi, mẹ của ngươi cũng không dám theo ta nghi vấn một câu. Ngươi, có tin hay không? Như gia tâm run rẩy toàn thân, cũng không sao, nàng đích xác tin Phượng Vũ Hoành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng lần này tới Đại Thuận vốn là có động cơ không thuần, nếu như Phượng Vũ Hoành giết nàng, mẫu thân hội vì nàng báo thù sao? Cổ của nàng có chút dần cứng, tưởng quay đầu nhìn thử Phượng Vũ Hoành, rồi lại không dũng khí đó, nửa ngày, chợt nghe Phượng Vũ Hoành lại hỏi một câu. Sống hay CS3T? Ngươi cũng cho cái bản giao nha. Bổn huyện chủ cũng rất vội, nơi nào có tâm tư cùng ngươi ở đây tổn hao. Như gia theo bản năng đã nói, sống, ta phải sống sót, hảo. Phượng Vũ Hoành cao giọng mở miệng, muốn sống không thành vấn đề, bổn huyện chủ thân tự xuất thủ cứu giúp. Không những có thể cứu sống ngươi, cũng có thể đem bỏ đi vết sẹo trên người của ngươi, chỉ là... Nàng dừng một chút, trong giọng nói mang theo ngoạn ý. Nhưng lại khiến người ta cảm thấy có vài phần âm u hỏi. Các người Thiên Chu, chuẩn bị ra bao nhiêu phí xem bệnh? Phí xem bệnh, Như gia sững sờ, cái gì phí xem bệnh? Nữ quan kia chủ động mở miệng nói, Thiên Chu công chúa, xem bệnh tự nhiên muốn xài bạc. Như gia con mắt hơi chuyển động, cũng thông minh lắm. Nếu như ta đã theo mẫu thân cùng vào Phượng Phủ, Phượng gia chính là nhà của ta, Phượng tướng chính là của ta phụ thân. Nữ nhi bị bệnh, tự nhiên là giống như phụ thân đòi tiền chữa trị. A, Phượng Vũ Hoành gật đầu. Hảo, vậy bản huyện chủ cái này phái người đi về hỏi một tiếng, nhìn thử phụ thân có thể lấy ra bao nhiêu bạc đến. Chỉ là có cái chuyện ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, vì nghênh cưới mẹ của ngươi xuất giá, phụ thân trong miệng ngươi đã đem sở hữu bạc trong công Phượng Phủ đều cho chi ra ngoài. Bây giờ còn thiếu lão thái thái hảo mấy vạn lượng bạc riêng a. Như gia tâm mát lạnh. Chợt nghe Huyền Thiên Minh đột nhiên lại mở miệng nói. Bổn vương cũng có chủ ý, công chúa không ngại nghe thử nhìn có hay không có lợi. Cách chương.